sẽ là nỗi đau, là mảnh đau nhất. Tình giấc chẳng thấy em đâu, nặng mang theo những u sầu. Nước mắt rơi em cũng có quay về được đâu. Muốn nhăn răng nhớ em nhưng lại thương, vì biết em giờ ấm em tình nhân mơ. Một người cũ đã quá xa rồi, làm sao có tư cách mơ lại. Sợ họ biết sẽ phiền đến em nên anh đành thôi. Chỉ biết trách móc bản thân sao để người đi giữa mới ôm hận. Kìm nén nước mắt vào trong, đêm xuống cô quạnh rồi mới òa khóc. Thầm ước nếu có thể quay về với ngày xưa sẽ mãi giữ người. Sợ mất đi mới hiểu thấu nỗi đau nào hơn phải xa cách. Thank you. ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không? Trời vơi qua ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lõng. Đêm ơi đã ngủ chưa, ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cánh sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề toàn tính. Đôi khi em dừng lại chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì đau vì duyên mình đã sai. Nhiều khi muốn một mình nhưng giờ cô đơn. Sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần. Sẽ chẳng vào nỗi nhớ vô vàn. Gian gian rêu rêu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì em thích một mình nhưng giờ cô đơn. Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nghĩ đi anh, đâu ai chung tình được mà. Thank you.

hãy nói những ước muốn trong anh hôm nào để xóa những ký ức trong em cồn cào mà anh đau hay. Em đang nơi đây hạt mưa vương quen, anh giờ đây đang ai đâu, một mình em trong đêm thâu xóa tan nỗi sầu, hòa cùng yêu dấu nỗi buồn em đang chôn sâu, theo cùng hạt mưa tan mau trôi về sau này hai chúng ta phải như người lạ. Một người này có hạnh phúc mới, một người vẫn chơi với lẻ loi, vẫn mong chờ tình yêu đã vỡ tan rồi. Nếu như anh thành công sớm hơn, đã không để lạc mất người thương, sẽ không nhìn em bước về bên ấy cùng người. Lệ anh rơi buồn này ai thấu, những u sầu đành chôn giấu. Năm tháng bên nhau hạnh phúc ngọt ngào, em lỡ quên anh thật sao? Hãy

xứng đôi, nên cần người mới thôi. Anh ơi ta phải chia đôi. Sẽ chẳng tin chẳng tìm thấy một nửa cuộc đời. Đã từng rất yêu. Đơn đau này anh gánh hạnh phúc. phút còn lại nhường

khi giờ chẳng có ai nghe ai buồn lòng, chẳng ai ôm ấp vỗ về. Tìm bình yên trong cơn mê sao lại không? Sao để nước mắt rơi trong đêm một mình, lục tìm trong chiếc điện thoại. Danh bạ chẳng còn tên nhau, yêu thương kia giờ cũng đã cũ. Thanh xuân em trao hết cho người, bao nhiêu nốt nhạc, bao nhiêu hy vọng em trao hết ai. Em vẫn ngỡ rằng người còn đó, chiếc ngọc cũ vai áo đã gian. Năm tháng yêu thương đậm sâu, năm tháng tim em còn đau. Cảm ơn anh đã rời xa em, để em biết không gì là mãi mãi. Cảm ơn anh đã buông vòng tay, để em thấy em kiên cường hơn em của hôm qua. Cảm ơn anh đã bỏ mặc em trong những lúc em cần anh nhất. Cảm ơn anh giấu cho ngày mai, em không trách em tìm được ai trên quãng đường dài. Những ngày tháng buồn chẳng còn anh ở bên em, đêm thời gian khâu lấy hết những tổn thương. Một bình minh nữa lại đến, em thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn người duy nhất đã đến, ôm thật chặt rồi bỏ đi. Cảm ơn vì mang hết yêu thương và để lại đây những nỗi buồn cũ kỹ. Cảm ơn vì cái thời hai đứa vụng dại, tin vào những điều viển vông. Cảm ơn những đêm tối cô đơn, nỗi buồn tràn ra lấp đầy căn phòng trống. Ta trao cho nhau cơ hội để làm lại, dù phải chấp nhận là với bất kỳ ai, nhưng ta biết mình sẽ hạnh phúc hơn. Vì đứa trẻ nào thì cũng cần phải lớn, em sẽ tìm cho mình một người bạn, trao cho họ những nụ hôn. Còn anh dù là hơi khó khăn nhưng em an tâm, ngày mai anh sẽ ôm vòng em. Hãy quên đi anh, quên những đêm hai đứa mình vùi trong những cãi vã. Kẻ thắng người thua, kẻ đúng người sai thì cũng đều từng đau như nhau cả. Hãy giữ cho mình những điều trọn vẹn nhất, những chiều hạ buồn thành phố chơi vơi. Hai trái tim từng một thời dành trọn cho nhau, chẳng thể bên nhau đi đến hết cuộc đời. Em giận thế, nhưng ngày không có anh ban mai mỉm cười. Niềm đau kia đã ngủ vùi, dẫu đôi lần vẫn nhói trong tim. Anh giờ sao, đã tìm ai khác thay em bên đời mình. Người ta có biết một điều, ta đã từng mặn nồng biết bao nhiêu. Yêu thương kia giờ cũng đã cũ, thanh xuân em trao hết cho người. Bao nhiêu nốt nhạc, bao nhiêu hy vọng em trao hết ai. Em vẫn ngỡ rằng người còn đó, chiếc ngọc cũ vai áo đã gian. Năm tháng yêu thương đậm sâu, năm tháng tim em còn đau. Cảm ơn anh đã rời xa em, để em biết không gì là mãi mãi. Cảm ơn anh đã buông vòng tay, để em thấy em kiên cường hơn em của hôm qua. Cảm ơn anh đã bỏ mặc cho ngày mai. Em không chắc em tìm được ai trên quãng đường dài. Những ngày tháng buồn chẳng còn anh ở bên em, đêm thời gian khâu lấy hết những tổn thương. Một bình minh nữa lại đến, em thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn anh đã rời xa em, để em biết không gì là mãi mãi. Cảm ơn anh đã buông vòng tay, để em thấy em kiên cường hơn em của hôm qua. Cảm ơn anh đã bỏ mặc em trong những lúc em cần anh nhất. Cảm ơn anh giấu cho ngày mai, em không chắc em tìm được ai trên quãng đường dài. Những ngày tháng buồn chẳng còn anh ở bên em, đêm thời gian khâu lấy hết những tổn thương. Một bình minh nữa lại đến, em thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

nhau. Dòng đời xuôi ngược, có được nhau vẫn mất nhau. Giá như lúc trước anh biết điều ấy, có thấy cũng lặng bước đi. Vì sao mỗi ký ức tươi đẹp lại là nỗi cô đơn? Có phải tình yêu là trao đi hết những gì mình có? Có phải hạnh phúc là khi mà ta sắp phải rời xa? Chẳng phải là anh và em gặp mà là lẽ do duyên trời? Vậy nên giờ đây nhận ra cho đủ sai.